Chương 34, Ski Dạ Hồ Si lần đầu tiên tiến hóa. Làm tứ hoàng một trong, cũng làm thế giới tối cường nam nhân, dâu trắng tự nhiên là biết thế giới này rất nhiều bí mật. Tồn tại cho dù hợp lý. Rất nhiều thứ. Những người khác cảm thấy kỳ quái chỉ là không biết trong đó lý do mà thôi. Mà tuy là dâu trắng cũng không biết đạo cụ thể nguyên do, nhưng dâu trắng như trước có thể nhìn ra một ít, đoán ra một ít. Cứ như vậy. Nhìn rồi Thiên Long Nhân bị bắt cóc ảnh chụp phía sau. Dâu trắng chính là tiếp tục nhìn xuống. Rất nhanh. Tờ này báo chi đã bị dâu trắng nhìn xong. Từ nhân ngư đảo xuất hiện, kéo dài qua hồng thổ đại lục, thẳng đến tân thế giới. Hơn nữa còn là mang theo Sĩ Dạ Hồ Si, có thể còn có còn lại nhân ngư, hoặc là ngư nhân người đàn ông này. Chẳng lẽ là tới tìm ta? Linh quang lóe lên phía sau. Dâu trắng chính là ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Diệp Ca Ô Ngộ ảnh chụp. Càng muốn, dâu trắng càng cảm thấy phỏng đoán của mình là chính xác. Không hay dù sao. Ở nơi này tân thế giới. Không phải. Là ở cái này cả thế giới. Hắn dâu trắng nhưng là nhân vật mạnh nhất. Thế giới tối cường nam nhân. Cái này bị thế giới công nhận danh xưng. Cũng đủ để đại biểu hết thảy. Nếu người đàn ông này đi tới tân thế giới. Nói vậy cũng sẽ không đi gặp cái gì su ngư nát vụn hà. Hơn nữa nhân ngư tồn tại. Mục đích của người đàn ông này. Kỳ thực đã rất rõ ràng. Lại một lần nữa cẩn thận nhìn một lần chương này báo chí phía sau. Dâu trắng chính là trực tiếp ngẩng đầu lên, nhìn mắt cô, nhìn ạ sơ, ngắm cùng với chính mình còn lại các con. Nhìn bọn họ ân cần dáng dấp, dâu trắng cũng là không khỏi lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Được rồi, các con ta nhưng là mạnh nhất trên thế giới nam nhân. Hơn nữa, người đàn ông này sẽ không là địch nhân của chúng ta. Ta muốn, hắn sẽ phải tới gặp chúng ta. Cho nên để chúng ta sớm chuẩn bị tốt yến hội. A dâu trắng đứng dậy đứng lên, đồng thời dương lên báo chí, làm ra một bộ rất là hào mại tư thế. Mà nhìn dâu trắng thái độ như thế, vô luận là Marco, vẫn là A Sơ, hay hoặc giả là những người khác, cũng là thần sắc khác nhau hoan hô. Là, lao cha trong lúc nhất thời. Bầu không khí tựa hồ là trở nên sống động. Bên kia, Diệp Ca Ấu Ngô sắt thép thuyền to bên trên. Lúc này, Diệp Ca Ấu Ngô đang cùng Sĩ Dạ Hồ Si đợi ở trong một gian phòng. Nhìn Sĩ Dạ Hồ Si hệ thống thuộc tính logo, Diệp Ca Ấu Ngô ánh mắt cũng mang theo vài phần chờ mong. 100 tấn hải lâu thạch đã gọp đủ. Sĩ Dạ Hồ Si hải vương chi lực độ hoàn hảo cũng đã đạt đến 100. Cho nên, Sĩ Dạ Hồ Si là thời điểm nên tiến hóa. Cũng không biết. Như vậy đặc thù Sĩ Dạ Hồ Si, đến cùng có thể tiến hóa thành bộ dáng gì? Thăng hoa tiến hóa sau hải vương chi lực, lại sẽ hiển lộ ra dạng gì năng lực cùng lực lượng. Cứ như vậy ở tâm lý thấp giọng nỉ non. Diệp Ca Ấu Ngộ bàn tay cũng là lập tức một tấm. Không gian trong nháy mắt chôn nở dê cờ hờ ân tờ 100 tấn hải lâu thạch cứ như vậy lặng lặng đợi ở một viên lớn chừng quả đấm không gian thủy tinh cầu bên trong. Sĩ Dạ Hồ Si, ta phía trước cùng ngươi đã nói. Ta có thể tiến hóa thông linh thú. Cũng chính là tiến hóa ngươi. Tiến hóa là một loại sinh mệnh tầng thứ thăng hoa. Ngươi sẽ bởi vì tiến hóa mà thu được lực lượng cường đại cùng thiên phú. Cho nên, chuẩn bị sẵn sàng. A Diệp Ca Ấu Ngộ hướng về phía Sĩ Dạ Hồ Sĩ cười cười. Mà Sĩ Dạ Hồ Sĩ khi nhìn đến Diệp Ca Ấu Ngộ cái nụ cười này phía sau, nhưng cũng là thận trọng nghiêm túc gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, ta biết rồi, Diệp Ca Ấu Ngộ đại nhân. Liền nói như vậy. Sĩ Dạ Hồ Sĩ cũng là bắt đầu điều tiết nổi lên thân thể của chính mình. Cha Nở Dê Tha Y cũng có lẽ là bơ y vi đệ nhất tiến hóa. E rằng bởi vì Sĩ Dạ Hồ Sĩ là không gì sánh được tiếp cận loài người nhân ngư. Cho nên, Sĩ Dạ Hồ Sĩ dường như thật chặt tờ. Bất quá Diệp Ca Ấu Ngộ cũng không sốt ruột. Cứ như vậy lặng lặng nhìn Sĩ Dạ Hồ Sĩ làm chút hít sâu. Mà đến khi Sĩ Dạ Hồ Sĩ điều chỉnh xong. Diệp Ca Ấu Ngộ liền cũng là khe khẽ mở miệng nói rằng, muốn bắt đầu. Là, Diệp Ca Ấu Ngộ đại nhân. Tiến hóa. Cũng liền ở chỉ một lúc. Màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng lần nữa từ trong hư không hiện lên. Trong nháy mắt xuyên qua không gian phía sau, chính là trực tiếp đem chôn nở dê cờ hờ ẩn tở dị không gian bên trong hải lâu thạch hoàn toàn bao vây chắc chắn. Nhanh chóng đồng hóa sau đó. Chính là hóa thành một đạo như đại hải vậy xanh thẳm ánh sáng óng ánh huy. Cái này quang huy, trong khoảnh khắc xuyên qua chôn nở dê cờ hờ ân tờ dị không gian hình thành thủy tinh cầu. Sau đó trong nháy mắt rơi vào xì dạ hổ xì trong cơ thể. Hải lâu thạch có một chút rất có ý tứ. Ở cái thế giới này, nhân loại nghiên cứu hải lâu thạch, cũng cho hải lâu thạch hạ một cái định nghĩa. Hải lâu thạch ở trong chứa có tên gọi tỷ rồ dần nhân tố, có thể phóng xuất cùng đại hải một dạng năng lượng. Đại hải, vốn có năng lượng sao dịp cả ô ngộ kiếp trước thế giới, cái kia thông thường thế giới, đại hải là không có bất kỳ siêu phàm năng lượng, chính là thật đơn giản vật chất. Mà ở hỏa 137 ảnh thế giới, đại hải là tự nhiên một bộ phận, cho nên trong biển rộng ẩn chứa siêu phàm năng lượng, chính là tự nhiên năng lượng. Mà ở cái này hải tặc thế giới, trong biển rộng ẩn chứa thần kỳ, có một có siêu phàm năng lượng. Đó chính là hải vương chi lực đương nhiên. Nước biển ẩn chứa hải vương chi lực vô cùng nhạt. Nhưng mỗi một giọt trong nước biển tuy nhiên cũng ẩn chứa hải vương chi lực. Đại hải như vậy rộng. Như vậy những thứ này hải vương chi lực cộng lại. Tự nhiên cũng là vô cùng bằng bạc. Hơn nữa, hải lâu thạch lại là hải vương lực kết tinh. Ẩn chứa trong đó hải vương chi lực lại càng thêm nồng nặc. Đồng thời hải lâu thạch bên trong ẩn chứa hải vương lực tỷ rổ dần loại này chất sừng hạt căn bản sẽ theo hỏa sơn bạo phát phun đưa đến bầu trời, do đó hình thành không đảo. Đồng thời tỷ rổ dần cùng hơi nước ngưng kết lúc sanh thành lưỡng chủng bất đồng mật độ không đảo mây, mật độ lưa thưa xưng là hải vân, mật độ đậm đặc xưng là đảo mây, bầu trời, hải dương, quáng mạch ở nơi này lấy đại hải làm chủ giai điệu trên thế giới. Hải vương chi lực chính là cái thế giới này tự nhiên năng lượng. Hơn nữa còn là khái niệm pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành siêu phàm tự nhiên năng lượng.